Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 17, suýt nữa bị chỉ điểu bóp chết. Góc truyện audio.com. Con điểu này tại sao lại lớn như vậy? Nàng thế nào lại thấy trong mắt nó ánh lên tia sắc lạnh? Lông nó màu sắc rất tươi đẹp. Nàng hẳn là ngay cả ánh mắt của nó tại nơi nào đều thấy không rõ mới đúng. Có thể mặc dù đang ở trong lòng tự an ủi, nhưng Đoá Đoá vẫn là cảm thấy giật mình. Con điểu này như thế nào lại giống như lây chồng? Sao lại có biểu tình thú vị như vậy? Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Phá điểu đột nhiên vọt đến trước mặt nàng. Cánh mở ra, thế nhưng hình như dài hơn một chút. Giữ chặt hai bên cổ nàng. Hơn nữa còn dùng lực bóp chặt. Ngươi, nó muốn bóp chết nàng. Con chim này khiến cho Đoá Đoá chấn kinh. Cũng bắt đầu ý thức được nguy hiểm. Nàng vươn tay muốn kéo tay nó ra. Chỉ là hai cái cánh không quá lớn kia như được làm bằng sắt. Mặc cho nàng dùng toàn bộ khí lực cũng không thể di chuyển được. Hô hấp càng lúc càng khó khăn. Con chim trước mắt lại không chút lưu tình. Tiếp tục siết chặt hai cánh. Cứu mạng, Đoá Đoá đã không còn cách nào mở miệng kêu cứu. Dùng sức vùng vẫy, nàng với lấy một cái ghế ném mạnh vào tường. Phát ra tiếng động không nhỏ. Cách vách chính là phòng của Kỳ Giật. Hắn đang cùng Bạch Tử Dạ nói chuyện, nghe thấy thanh âm này. Hắn nhíu mày, lên giọng, nhan tiểu thư, đợi một hồi không thấy trả lời. Hắn cảm thấy không đúng. Lập tức đạp cửa, thẳng tiến vào trong phòng của Đoá Đoá. Có người đến, phá điểu nhanh chóng thu hồi cánh. Hừ một tiếng, lại quay về tay áo của Đoá Đoá. Thời điểm Kỳ Giật tiến vào trong phòng, nhìn thấy Đoá Đoá ngồi dưới đất. Khuôn mặt trắng bệch đang không ngưng ho khan, một khuôn mặt kinh hồn chưa định. Làm sao vậy? Không, không có gì. Nàng có chút hoảng sợ nắm chặt tay áo của hắn. Cảm ơn ngươi, cậu của ngươi làm sao vậy? Kỳ Giật hoài nghi nhìn trên cổ Đoá Đoá còn lưu lại vết hồng ngân. Nhìn ra lực đạo tương đối mạnh, cũng không phải là do tay người, cũng không phải dây lụa. Hắn nhất thời không nghĩ ra được là do vật gì gây nên. Đoá Đoá sờ sờ cổ mình, ta không cẩn thận gây ra, không có gì, nàng không dám nói đó là do một con chim muốn bóp chê nàng. Thứ nhất dù có nói ra ai tin nổi chứ, thứ hai cả nước biết được cũng chỉ có thể nói thần điều. Nếu nói thật, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, nàng muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề, cho nên lại cảm ơn ngươi nhanh như vậy liền chạy tới. Nàng chỉ là vô tâm nên mới nói như thế. Kỳ Giật cùng Bạch Tử Dạ vừa chạy tới nhìn nhau chớp chớp mắt. Cách chương.